Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức về việc An Ức bị liệt nửa người nhanh chóng trở thành một sự kiện lớn và leo lên hot search trên Weibo. Tuy nhiên, cùng ngày đó, có nhiều chủ đề khác đã chiếm lĩnh các vị trí đầu bảng. Giang Ly hóa thân hai vai trong một phim. Giang Ly đóng cặp chị em Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức. Vai nữ chính và nữ phụ trong Hán Cung Thu Giả đều do một mình Giang Ly đảm nhận. 65, sau khi Hán Cung Thu Giả bắt đầu quay, mọi người mới nhận ra quyết định chọn Giang Ly vào vai Triệu Phi Yến là hoàn toàn đúng đắn. Dù ban đầu Giang Ly nói rằng mình không có nền tảng múa, đoàn phim vẫn thuê giáo viên dạy múa và cả diễn viên đóng thế cho các động tác khó. Nhưng rất nhanh sau đó, mọi người phát hiện ra rằng diễn viên đóng thế hoàn toàn không cần thiết, còn giáo viên dạy múa cũng chỉ hỗ trợ được vài ngày. Thật vậy, dù không có căn bản múa, cơ thể của Giang Ly lại dẻo dai, linh hoạt chẳng kém gì các diễn viên múa chuyên nghiệp. Điều quan trọng nhất là cô sở hữu trí nhớ tuyệt vời. Khi giáo viên múa dạy Giang Ly, người này thường biểu diễn toàn bộ bài múa trước, sau đó mới chia nhỏ từng đoạn để hướng dẫn. Nhưng khi vừa kết thúc bài diễn mẫu, Giang Ly đã gật đầu nói. Tôi nhớ rồi, giáo viên múa. Trước khi giáo viên kịp phản ứng, Giang Ly đã bắt đầu thực hiện bài múa. Cô múa lại toàn bộ từ đầu đến cuối, từng động tác, từng bước chân, từng cử chỉ tay, thậm chí cả biểu cảm trên khuôn mặt đều hoàn hảo không sai một chút nào. Giáo viên múa, phải mất một lúc lâu, giáo viên múa mới hoàn hồn. Cô nói mình không có nền tảng múa. Không, đây không phải vấn đề của nền tảng múa. Ngay cả nhà vô địch trong các cuộc thi múa cũng không thể xem qua một lần mà thực hiện chính xác như vậy. Đây là vấn đề trí nhớ. Giang Ly rõ ràng là nhìn một lần, nhớ mãi, nhưng thậm chí còn vượt qua cả khả năng ghi nhớ thông thường. Bởi vì, việc nhớ được một bài múa và việc biểu diễn hoàn hảo bài múa đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thông thường, quá trình học múa sẽ trải qua các bước sau. Mắt, tôi thấy rồi, tôi hiểu rồi. Não, tôi nhớ rồi. Tôi hiểu rồi, tay chân và cơ thể, các anh em, vào việc đi. Muốn múa đẹp, đặc biệt là với những bài múa khó, cần trải qua vô số lần luyện tập và chỉnh sửa, để cơ thể dần hình thành. Trí nhớ cơ bắp, giáo viên múa từng dạy qua rất nhiều học sinh, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được một thiên tài như Giang Ly. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com, chuyện này, làm sao có thể, cách học của cô hoàn toàn vượt xa nhận thức của giáo viên múa. Thấy biểu cảm kinh ngạc của giáo viên, Giang Ly mỉm cười giải thích. Dù tôi không có nền tảng múa, nhưng tôi từng có kinh nghiệm học tương tự. Trước đây, tôi phải luyện tập rất nhiều thứ với tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt. Từng động tác phải đạt độ chính xác 100, vị trí đặt chân hay cử chỉ tay đều không được phép sai lệch. Có lẽ vì vậy mà tôi học múa dễ dàng hơn người khác. Giáo viên tò mò, cô từng học cái gì? Võ thuật à, thầy dạy của cô nghiêm khắc đến thế sao? Giang Ly lắc đầu, không, là nhảy đồng cốt, cô suýt chút nữa thốt ra từ bắt ma, nhưng kịp thời sửa lại để tránh làm giáo viên múa hoang mang. Thực ra, việc bắt ma đôi khi yêu cầu những bước chân và cử chỉ tay phức tạp, gần giống với việc nhảy đồng, một kỹ thuật đặc thù của nhà họ Giang. Phương pháp này chỉ có người thuộc gia tộc họ Giang với thể chất linh môi mới thực hiện được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là cách dùng chính cơ thể linh môi làm cây bút, vẽ một lá bùa khổng lồ giữa trời đất để chế ngự linh hồn quỷ dữ. Quá trình này cực kỳ nghiêm ngặt, nếu bước chân hoặc động tác tay sai lệch, hậu quả có thể đe dọa đến tính mạng. Vì vậy, từ nhỏ, mẹ của Giang Ly đã dạy cô với những yêu cầu khắt khe nhất. Sự huấn luyện liên tục qua 5 tháng, cộng với tài năng thiên bẩm, đã giúp cô rèn luyện trí nhớ và khả năng học hỏi phi thường. Bài múa mà giáo viên vừa dạy, dù khó đến đâu, đối với Giang Ly vẫn đơn giản hơn nhiều so với những nghi thức bắt ma mà cô từng luyện tập. Giáo viên múa nghe cô giải thích, hoàn toàn ngơ ngác. Nhảy đồng, chỉ có xúc vát mới đi re-up chuyện của Pết nhân sinh như mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Điều này nghe như mê tín phong kiến, bây giờ gần như không còn ai làm những việc đó nữa. Dù ở một vài vùng nông thôn, phong tục này vẫn tồn tại, nhưng ngay cả người trẻ ở đó cũng cảm thấy nhàm chán. Tại sao một cô gái trẻ như Giang Ly lại nghiêm túc học nhảy đồng từ nhỏ? Giang Ly thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của giáo viên múa, liền giải thích thêm. Tôi học những thứ này là vì gia tộc truyền lại. Giáo viên Múa gật đầu, nhưng trong đầu đã tự vẽ ra một câu chuyện đầy bi kịch. Giang Ly lớn lên trong một gia đình chuyên nhảy đồng cốt, nơi cha mẹ không chỉ tự mình kiếm tiền bằng cách nhảy đồng, mà còn bắt cô con gái nhỏ của mình phải học theo, chiếm dụng thời gian học hành của cô bé để ép cô làm công cụ kiếm tiền. Nghĩ đến đây, giáo viên Múa nhìn Giang Ly với ánh mắt đầy thương cảm. Nhờ khả năng học múa nhanh đáng kinh ngạc của Giang Ly, tiến độ quay phim Hán Cung Thu Giả vượt xa dự kiến. Đạo diễn thấy màn trình diễn xuất sắc của Giang Ly, trong lòng vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ đoàn phim đúng là trong họa có phúc. Tất nhiên, ông chỉ nghĩ vậy trong lòng, bởi cũng cảm thấy tiếc nuối cho An Ước. Một nữ diễn viên trẻ đầy triển vọng, lại đột nhiên liệt nửa người, cả đời này không chỉ phải rời xa màn ảnh mà ngay cả cuộc sống bình thường cũng gặp khó khăn. Dù sao thì An Ước đã nổi tiếng nhiều năm, tích lũy được tài sản không nhỏ, ít nhất có thể sống thoải mái mà không lo ăn mặc, cách trương.